Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1697, bốn thiên thần. Tề tụ, canh ba, Kiều An Sơn con ngươi đột nhiên co lại, cái đầu, vù vù, địa, ma, mổ một cái, lại là một cái thiên thần cảnh cường giả. Cứ như vậy, Thiên Ưng Hoàng thành thiên thần cường giả, chẳng phải là cùng Chí Ninh Hoàng thành. Kiều An Sơn gắt gao nhìn chằm chằm võ tháp bầu trời lãnh vũ, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Lúc nào thiên thần cường giả biến thành rau cải trắng? Trong vòng một đêm, Thiên Ưng cư nhiên nhiều hơn tới hai cái thiên thần cường giả. Cái này, điều đó không có khả năng. Lãnh vũ hoang phế hơn trăm ngàn năm năm tháng, đã sớm qua thời kỳ tột cùng, làm sao có thể đột phá thiên thần cảnh? Nếu như nói một cái đi vận, cái kia hai cái đâu? Cái này, đây cũng quá kéo a. Ai có thể nói cho ta biết, đến xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Chí Ninh Hoàng thành bên này, từng cái chấn kinh đến cười tâu tóe. Lãnh vũ đột phá, mang cho bọn hắn chấn động quá mức cường liệt, đối với lĩnh nam 10 thành thần quân cảnh cường giả mà nói, thiên thần cảnh tựu như cùng rãnh trời, căn bản là không có cách vượt qua. Lĩnh nam 10 thành thần quân cảnh cường giả có bao nhiêu? Không có ai biết. Thật là, cái này 10 thành thần quân cảnh cường giả tổng cộng cộng lại cũng bất quá lác đác 20-30 người. Dạng này đột phá tỷ lệ cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Cho nên, đừng xem Lãnh Vũ, Trịnh Khởi, Ninh Thiên Bình bọn hắn thiên phú cực cao, thật là đến thiên thần cảnh cánh cửa trước mặt, cái kia chính là một tòa vô pháp trèo lên núi cao. Đặt ở thường ngày, lĩnh nam 10 thành vạn năm cũng khó tìm một cái đột phá thiên thần cảnh. Nhưng là hôm nay, lập tức đột phá hai cái. Tuần sát sứ ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng cũng là lật lên sóng biển ngập trời. Lấy hắn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Trịnh Khởi cũng là vừa mới đột phá không lâu. Hiện tại, Thiên Ưng Hoàng thành lại đột phá một cái. Hôm nay, đây là làm sao? Lẽ nào, đây thật là vừa khớp? Diệp Viễn đại trưởng lão uy vũ. Diệp Viễn đại trưởng lão uy vũ. Diệp Viễn đại trưởng lão uy vũ. Ngoặc kép, giữa lúc tuần sát sứ cùng Chí Ninh Hoàng thành các cường giả không khỏi khiếp sợ thời điểm, phía dưới truyền đến núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng gầm. Vừa khớp, làm sao có thể? Kinh lịch ban đầu khiếp sợ, Thiên Ưng Hoàng thành các cường giả rất nhanh thì tỉnh ngộ lại. Trịnh Khởi cùng Lãnh Vũ đột phá cũng không phải cái gì chuyện tình cờ. Đây hết thảy đều là bái Diệp Viễn đại trưởng lão ban tặng. Nếu là lúc trước, bọn hắn đương nhiên cảm thấy đây là nói vớ vẩn. Một cái bốn sao sơ cấp đan thần có thể chi phối thiên thần cảnh cường giả đột phá, đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Mà bây giờ, không có ai hội hoài nghi. 10 năm này, Diệp Viễn lấy hắn sức một mình sáng tạo vô số kỳ tích. Rất nhiều đã sớm không có thể đột phá lão bất tử, đều ở đây Diệp Viễn tứ giai thần đan phía dưới. Cây khô gặp mùa xuân, làm tiếp đột phá. Cho nên, bọn hắn có lý do tin tưởng, hôm nay kỳ tích là bái Diệp Viễn đại trưởng lão ban tặng, mà không phải cái gì vừa khớp. Tuần sát sứ toàn thân chấn động, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn hiện tại mới biết được, cái này bất quá thần quân nhất trọng thiên tiểu tử kia, lại còn là Thiên Ưng Hoàng thành đại trưởng lão. Đây là khái niệm gì? Hoặc là chính là Tả Thư Kiệt đầu óc hư mất, hoặc là chính là chỗ này tiểu tử có cực kỳ chỗ hơn người. Hiển nhiên, Tả Thư Kiệt không có khả năng đầu óc hư mất. Như vậy, đáp án không cần nói cũng biết, chỉ là hắn đào rỗng cái đầu cũng nghĩ không ra được. Diệp Viễn là thế nào chúa tể hai đại thiên thần cường giả đột phá? Hắn căn bản đã nghĩ không đến đan dược phía trên đi. một cái thần quân nhất trọng thiên luyện chế thái thượng ngọc hư đan. Đây là đang đùa ta chơi sao? Ha ha ha, Kiều An Sơn, hiện tại ta Thiên Ưng cũng có 4 gã thiên thần cường giả. Ta xem, ngươi còn lấy cái gì kiêu ngạo? Tả Thư Kiệt cười to nói, tại đây lĩnh Nam 10 thành bên trong, Thiên Ưng thuộc về thực lực đệm tồn tại. Hắn người thành chủ này, vẫn luôn là cục đuôi đối nhân xử thế. Hôm nay, hắn rốt cục có thể hãnh diện. Trong vòng một ngày sinh ra 2 đại thiên thần cường giả, Thiên Ưng hoàng thành thực lực, lập tức là có thể tiêu thăng đến hàng đầu. Kiều An Sơn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này đột ngột đến biến hóa, đánh hắn một trở tay không kịp. Nghe được phía dưới tiếng gọi ầm ĩ, nội tâm hắn đồng dạng chấn động mãnh liệt không thôi. Chẳng lẽ nói Trịnh Khởi cùng Lãnh Vũ đột phá, đúng là bái Diệp Viễn ban tặng? Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, nói, Tả Thư Kiệt, đừng vội kiêu ngạo, Kim Kiếm Hội Minh thật là sinh tử chiến. 2 cái vừa mới đột phá thiên thần cảnh, có thể cải biến chiến cuộc sao? Tả Thư Kiệt căn bản không để ý tới hắn, hướng về phía Diệp Viễn cười to nói, Diệp Viễn, ngươi cư nhiên thật làm được. Một trận chiến này, ngươi công lao quá vĩ đại. Diệp Viễn cười nói, vì vào võ tháp bố trí một ít thủ đoạn, dây dưa một chút thời gian, may mắn không có quá muộn. Tả Thư Kiệt mắt chút ngưng, từ Diệp Viễn trong giọng nói ngửi được một chút không bình thường. Lãnh Vũ đột phá, tại sao muốn tại võ tháp bên trong? Tựa hồ, có chút nói rằng a. Kiều An Sơn có chút đứng không vững, hắn khẽ cắn môi, kiên trì đối Tuần Sát Sứ nói, Tuần Sát Sứ đại nhân, hạ thần thỉnh cầu lập tức bắt đầu Kim Kiếm Hội Minh. Tuy nói Lãnh Vũ cùng Trịnh Khởi đều là vừa mới đột phá thiên thần cảnh, nhưng thiên thần cảnh chính là thiên thần cảnh, nếu thật là 4 đối 4, chuyện xấu quá lớn. Nhưng mà Tuần Sát Sứ nhưng là sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, ngươi là theo đạo bản xứ làm như thế nào chuyện? Kiều An Sơn trong lòng cả kinh, vội vàng nói, hạ thần không dám. Tuần Sát Sứ lạnh rên một tiếng, nói, không dám liền tốt, một khi đột phá bắt đầu, đó chính là người đời ta. Kim Kiếm Hội Minh chuyện lớn như vậy tình, há có thể cho đùa. Hiện tại bắt đầu Kim Kiếm Hội Minh, ngươi là muốn làm cho tất cả mọi người đâm bản xứ cột sống sao? Hả? Kiều An Sơn toát ra mồ hôi lạnh, liên tục nói không dám. Tuần Sát Sứ lạnh lùng nói, chuyện này nếu như truyền hồi đế đô, ngươi cảm thấy ta cái này Tuần Sát Sứ còn có thể làm được xuống dưới? Còn là nói, ngươi muốn bản xứ thiên vị ngươi Chí Ninh Hoàng Thành, bả toàn bộ Thiên Ưng đều tàn sát. Kiều An Sơn một hồi mồ hôi đổ như thác, liền lau mồ hôi cũng không kịp, vội vàng nói, hạ thần biết sai, hạ thần chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không nghĩ tới mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân chớ trách. Tuần Sát Sứ lạnh lùng nói, lui ra, chờ hắn sau khi đột phá, Kim Kiếm Hội Minh lập tức bắt đầu. Kiều An Sơn nơi nào còn dám nói chuyện, chỉ phải thối lui đến một bên, ngay cả một giấm cũng không dám thả một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh khí cũng dần dần tiêu tán. Thế nhưng Lãnh Vũ trên người khí thế, nhưng dần dần trở nên mạnh mẽ. Ha ha ha, không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến, lão phu lại còn có đột phá thiên thần cảnh một ngày. Sau khi đột phá, Lãnh Vũ lên tiếng cuồng tiếu, vang vọng thiên địa. 400 năm trước, hắn còn bị vây ở không gian truyền thừa bên trong, căn bản là không có cách chạy trốn. Lúc kia, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đời này lại còn có một ngày có thể đột phá thiên thần cảnh. Đây là hắn mấy trăm ngàn năm qua nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện, nhưng là hôm nay Diệp Viễn cư nhiên giúp hắn thực hiện. Siêu. Lãnh Vũ cước bộ một bước, kéo dài qua vạn trượng xa, đi thẳng tới Diệp Viễn bên này. Ha ha ha, Thái Thượng Ngọc Hư Đan quả nhiên thần diệu. Diệp Viễn, lão phu thiếu ngươi nhân tình, đời này cũng còn không hết. Lãnh Vũ cười lớn đối Diệp Viễn nói. Bỗng nhiên, cảm thụ được tuần sát sứ trên người uy áp mạnh mẽ. Lãnh Vũ biến sắc, khom người thi lễ nói. Thiên Ưng Lãnh Vũ, gặp qua tuần sát sứ đại nhân. Tuần sát sứ khẽ gật đầu, nói, đã ngươi đã đột phá. Kim kiếm hội minh, lập tức bắt đầu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.